Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 289, chương 290, Tát Lạp Tư. Quỳ xuống cho ta, Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư ra lệnh một tiếng. Võ hồn điện người lập tức võ hồn chiếm hữu, kỵ sĩ đoàn rút kiếm giận chỉ, trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính, sát khí đằng đằng. 10 cái hồn thánh bay lên lôi đài, đem tiểu cửu bọn người bao vây lại, nguyên một đám ánh mắt như đao. Thương Huy học viện người sử dụng tinh thần loại công kích, nhận lấy phản phệ mà chết. Chúng ta không có sai. Thủy Băng Nhi sắc mặt cực kỳ khó coi, giang hai cánh tay ngăn tại Tuyết Vũ đám người trước mặt. Dựa vào lý lẽ biện luận, đến cùng là Thương Huy học viện người bị phản phệ, còn là các ngươi có ý định giết người, cái này muốn chờ đối đãi chúng ta điều tra về sau mới biết được. Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư một bộ giải quyết việc trung bộ dáng, bất quá khóe môi nhếch lên âm lãnh cùng đắc ý, là cá nhân đều có thể nhìn ra được hắn cất như thế nào tâm tư. Thủy Băng Nhi sắc mặt trắng bệch, nàng nhìn thấy Thủy Tâm Nhu bất an ánh mắt, lúc này võ hồn điện người không chỉ có bao vây các nàng, hơn nữa còn ẩn ẩn bao vây Thiên Thủy học viện khu nghỉ ngơi. Không có việc gì thì cùng bọn hắn đi, lại điều tra chúng ta đều là trong sạch. Tiểu cửu duỗi lưng một cái từ dưới đất lên, vừa mới khôi phục hồn lực, sử dụng một cái hồn cốt kỹ thì bị rút sạch, hắn cần nhiều thời gian hơn khôi phục hồn lực. Tiểu cửu cho Thủy Băng Nhi một cái yên tâm ánh mắt, liền theo võ hồn điện người rời đi. Khán giả một mảnh xôn xao, xì xào bàn tán, bọn họ cảm thấy có ý định giết người khả năng không cao. Thế nhưng là lần này dù sao người chết, Thiên Thủy học viện người có đại phiền toái. Tuyết Dạ đại đế nhíu mày nhìn về phía chữ phong chí nói, muốn không chúng ta giúp một tay Thiên Thủy học viện. Thủy Tâm Nhu cũng đáng lôi kéo. Chữ phong chí thì là lắc lắc đầu nói, ta hy vọng bọn họ xung đột càng lớn càng tốt, chúng ta một mực xem kịch là được. Tiểu cửu đám người cũng không có bị đưa đến đại đấu hồn trường tổ ủy hội, mà chính là bị trực tiếp dẫn tới thiên đấu thành võ hồn điện thánh điện. Thủy Tâm Nhu không yên lòng, cũng theo chạy đến võ hồn điện trong thánh điện. 10 cái hồn thánh, mười mấy cái hồn đế đứng ở hai bên, cho Thủy Tâm Nhu cực lớn cảm giác áp bách, tựa hồ sau một khắc bọn họ liền muốn quần khởi mà công, đem Thiên Thủy học viện tại chỗ chém giết. Bạch Kim giáo chủ chắp hai tay sau lưng, rằng giặc dạo bước, trên mặt dị thường đắc ý. Hắn không nghĩ tới Thiên Thủy học viện vậy mà cho mình lớn như vậy một cái tay cầm. Các người thật to gan, cũng dám tại võ hồn điện bộ mạch chủ trong trận đấu có ý định giết người. Phải biết những cái kia hồn sư đều là tại ta võ hồn điện đăng ký. Cũng coi như nửa cái võ hồn điện người. Tát Lạp Tư cước bộ nghe xong, nghiêm nghị quát lớn, bọn họ rõ ràng cũng là tại người giả bị đụng. Người mắt mù à? Tiểu cửu bĩu môi, Thủy Tâm Nhu trong lòng cũng nghĩ như vậy, tuy nhiên lại không thể nói như vậy. Nàng cau mày nói, các người võ hồn điện liền thẩm tra không thẩm tra, trực tiếp thì nhận là chúng ta giết người. Cái này cũng không tránh khỏi quá bá đạo. Cái này còn dùng cha sao? Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Ngươi có thể xuất ra chứng cớ gì? Nói rõ bọn họ là phản phệ mà chết. Tát Lạp Tư hừ nói. Ngươi, Thủy Tâm Nhu ngạc nhiên. Các nàng làm sao có thể có chứng cứ? Đã không bỏ ra nổi chứng cứ, đã nói lên là các ngươi cố ý giết người. Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư âm trầm cười nói. Tiểu cửu cười nhạo nói, không bỏ ra nổi chứng cứ cấp nói rõ cố ý giết người, vậy ta nói lên thay giáo hoàng vẫn là ngươi giết. Ngươi có thể cầm ra chứng cứ chứng minh không phải mình giết sao? Làm can. Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư giận quát một tiếng, đừng nói nhảm. Chuyện ngày hôm nay coi như thành ngoài ý muốn xử lý là có thể. Ngươi đến lúc đó ra cái thanh minh, liền nói Thương Huy học viện 7 người là bởi vì hồn kỹ phản phệ. Biết không, lải nhải bên trong rông dài nhất đại đầy, chẳng hề nói một câu tại trọng điểm phía trên. Ngươi chính là như thế làm bạch kim giáo chủ sao? Phế vật, tiểu cửu không nhịn được khoát tay áo. Sau đó trực tiếp ngồi ở trong thánh điện coi là trên chỗ ngồi. Lớn mật, võ hồn điện người hét lớn. Bạch kim giáo chủ Tát Lạp Tư cũng mộng bước. Trước mắt thằng nhóc khốn nạn, đây là đựng chính mình là giáo hoàng sao? Huấn lên chính mình, hỗn đàn, ngươi cho ngươi là ai? Bạch kim giáo chủ gầm thét, ánh mắt sắc nhọn sắc vô cùng. Trong lòng của hắn cười lạnh, vừa vặn thừa dịp hôm nay giết chết ngươi, chiếm lấy ngươi ngoại phụ hồn cốt. Giờ phút này, Thủy Băng Nhi bọn người sợ ngây người, liền biết tiểu cửu không đứng đắn. Thế nhưng là ngươi tại địa bàn của người ta, đây cũng quá không coi mình là người ngoài đi. Tiểu cửu nhìn lấy không uống được hiện tại thì ăn chính mình võ hồn điện mọi người. Hắng giọng một cái cuống họng nói, ta là ai? Ta sợ nói ra hù chết ngươi. Ta là võ hồn điện chuẩn giáo hoàng. Giáo hoàng là ta sư nương. Tiểu cửu trong tay móc ra một tấm lệnh bài. Phẫn nộ quát, quỳ xuống cho ta. Thủy Tâm Nhu bọn người nâng chán. Nghĩ thầm tiểu cửu quá có thể dày vò. Cũng là Thủy Băng Nhi cũng khóe miệng quất thẳng tới. Ngươi là võ hồn điện tử địch có được hay không? Võ hồn điện người càng là cười to. Từ đâu tới ngu ngốc, vậy mà giả mạo, xung, bọn họ cười cười, đột nhiên sắc mặt cứng đờ. Bởi vì nơi này trên lệnh bài vậy mà điêu khắc một cái lục dực thiên sứ. Đây là võ hồn điện bên trong so giáo hoàng lệnh càng cao cấp hơn cung phụng lệnh. Là đại biểu thiên sứ thần ở nhân gian vô thượng quyền uy. Ngoại giới người căn bản cũng không biết có dạng này lệnh bài. Soạt một tiếng. Võ hồn điện bên trong rất nhiều người lập tức quỳ xuống. Bái kiến đại nhân, giờ khắc này, Thủy Tâm Nhu các loại người ngây ngốc. Tiểu cửu vậy mà thật là võ hồn điện người. Hơn nữa còn là cao tầng. Tát Lạp Tư trên mặt biến ảo không ngừng. Hắn biết lệnh bài này là thật. Thế nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng không thể thừa nhận. Bởi vì hắn từng hạ lệnh ám sát qua tiểu cửu. Cái này nếu như bị thu được về tính sổ sách nhưng làm sao bây giờ? Trộm, đây là trộm. Tát Lạp Tư ánh mắt ngoan lệ, nổi giận nói. Cái lệnh bài này, người nắm giữ chỉ có thiên đạo lưu đại nhân. Người làm sao có thể nắm giữ? Hắn một nhắc nhở như vậy. Mọi người lập tức minh bạch. Lệnh bài này làm sao có thể sẽ giao cho ngoại nhân đâu? Giết hắn. Dám can đảm ăn cắp võ hồn điện chí cao tín vật. Đây là đối võ hồn điện khinh nhờn. Bạch kim giáo chủ Tát Lạp Tư giận quát một tiếng. Lập tức võ hồn chiếm hữu. Sau lưng xuất hiện hai đầu ma lang. Tám cái hồn hoàn ở trên người luật động. Khí thế bước người. So Thủy Tâm Nhu hồn lực cũng cao hơn. Mắt nhìn mình người lãnh đạo trực tiếp nói như vậy. Võ hồn điện hồn thánh cùng hồn đế nhóm cũng lập tức võ hồn chiếm hữu. Bọn họ chỉ cần nghe lệnh hành sự là được. Thủy Tâm Nhu các loại người thất kinh. Nàng trách cứ nhìn thoáng qua tiểu cửu. Trong lòng cũng nhận định lệnh bài này lai lịch bất chính. Nàng lập tức xuất lĩnh mọi người vây ở tiểu cửu bên người. Mở ra võ hồn. Hôm nay có thể muốn có một trận sinh tử đại chiến. Thủy Băng Nhi cũng là gương mặt tức giận, ngươi có thể hay không dựa vào điểm phổ. Sự tình để ngươi càng làm càng hỏng bét, ngươi dạng này sẽ để cho Thiên Thủy Học Viện theo ngươi cùng một chỗ không may. Yên tâm đi, võ hồn điện cùng ta nhà một dạng, lệnh bài này là vợ ta. Đợi lát nữa nàng liền đến, tiểu cửu không thèm để ý chút nào, an ủi Thủy Băng Nhi bọn người nói. Thủy Băng Nhi bọn người cùng nhau cho hắn một cái liếc mắt. Đến lúc này, ngươi còn đang khoác lác, còn không bằng dành thời gian khôi phục một chút hồn lực đâu. Vợ ngươi tới, cũng chỉ có thể nhặt xác cho ngươi. Tát Lạp Tư lạnh hừ một tiếng nói, giết. Trong nháy mắt, hồn lực phun trào, nguyên một đám hồn hoàn sáng lên. Thủy Tâm Nhu cũng hồn lực phun trào, chuẩn bị nghênh chiến. Vào thời khắc này, một đạo thần thánh lại không thể nghi ngờ âm thanh vang lên. Ai dám làm tổn thương ta Tiểu Cửu? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.